Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 13, chuyện năm xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ở lãnh cung bao lâu rồi? Ông Linh Tiêu nhìn viên gạch trong tay cung nữ, lắc đầu. Bảy năm, cung nữ vô thức lùi lại hai bước. Có biết Cần Phi năm xưa không? Ông Linh Tiêu không kỳ vọng gì, bởi cung nữ này mới chỉ ở lãnh cung 7 năm, trong khi nàng rời khỏi đây đã 10 năm rồi. Nhưng cung nữ bỗng bịt miệng, nước mắt lập tức tuôn rơi. Cần Phi nương nương, ông Linh Tiêu nheo mắt. Người biết, cung nữ vừa định mở miệng, bỗng lắc đầu. Không, ta không biết, ta chẳng biết gì cả. Nàng vừa nói vừa toan bước đi. Ông Linh Tiêu nào để nàng đi? Một tay nắm lấy cổ tay nàng. Người rốt cuộc biết những gì? Cung nữ chỉ lắc đầu, nước mắt như mưa tuôn đầy mặt. Trong góc nhỏ hậu điện lãnh cung, ông Linh Tiêu và cung nữ ngồi đối diện. Nơi này tương đối sạch sẽ gọn gàng hơn, sát tường có một bếp lò nhỏ, trên lò ấm nước đang bốc khói nghi ngút. Không gian quen thuộc khiến cung nữ bình tĩnh lại, nàng lấy khăn tay lau nước mắt. Cô nương vì sao lại hỏi chuyện của Cần Phi nương nương? Hay là người Uyên Quốc? Ông Linh Tiêu suy nghĩ một chút, đưa tay gỡ tấm vải che mặt, lộ ra gương mặt xinh đẹp yêu kiều, có 5 phần giống Cần Phi Tiếu Ân như năm xưa, 5 phần còn lại mang dáng dấp của hoàng đế ông Hạo Tô. Ông Linh Tiêu thật sự rất biết cách kế thừa hưởng tất cả ưu điểm nhan sắc của song thân, ngũ quan chuẩn chỉnh, nhìn đâu cũng đẹp. Ngươi là công chúa, cung nữ không dám tin nổi. Ngươi là ai? Trong lòng ông Linh Tiêu dâng trào xúc động, nhưng mặt vẫn lạnh như tiền. Công chúa, nô tỳ Thanh Mai, là cung nữ tùy giá của Cần Phi nương nương. Thanh Mai lập tức đứng dậy quỳ lại ông Linh Tiêu. Ông Linh Tiêu cố gắng hồi tưởng, nhưng vẫn không nhớ được chuyện năm xưa, nhất là những ký ức khi sinh mẫu còn tại thế, lúc đó nàng còn quá nhỏ. Công chúa, cuối cùng người cũng đã trở về, nương nương nếu thấy được dung nhan người bây giờ, không biết sẽ vui mừng đến nhường nào. Thanh Mai vừa khóc vừa cười, biểu cảm cực kỳ mâu thuẫn. Cuối cùng cũng gặp được người xưa, mắt ông Linh Tiêu cũng đỏ hoe. Thanh Mai, ngươi dậy đi, nói cho ta nghe chuyện năm xưa. Thanh Mai đứng dậy, vừa lau nước mắt vừa kể lại sự tình năm đó. Tiêu Yến như là đường tỷ của Tiếu Trường Ngữ, trưởng nữ của Đôn Vương, Phong Hòa Thái Quận Chúa. Tiếu Trường Ngữ không có con, tất nhiên cũng không có công chúa, nhưng các nước vẫn phải thực hiện hòa thân, nên phải tuyển chọn người thích hợp trong tông thất. Đôn Vương lúc đó bị hãm hại, để bảo toàn tính mạng gia đình, Tiêu Yến như tự nguyện xin đi hòa thân. Tiếu Trường Ngữ phong Tiêu Yến như làm Hòa Thái công chúa, gả sang Liêu Quốc. Tiêu Yến như nhập cung với thân phận công chúa hòa thân liền được phong làm Cần Phi, hoàng đế vô cùng sủng ái, tu sửa lại Vân Đài Các cho Cần Phi ở. Vân Đài Các vốn là nơi tiên đế ông Hạo Anh chìm đắm tửu sắc, xa hoa bậc nhất. Ông Hạo Tô lên ngôi, để tỏ rõ quyết tâm chấn hưng triều chính, đã phong tỏa Vân Đài Các không dùng nữa. Nay vì sủng ái Cần Phi, lại mở cửa Vân Đài Các. Tuy bày tỏ với mọi người sự sùng ái dành cho Cần Phi, nhưng vô hình chung cũng khiến Cần Phi trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Thêm vào đó, Cần Phi là công chúa hòa thân, thân phận ngoại quốc vốn dĩ đã bị đố kỵ, lại không có gia tộc phụ huynh hỗ trợ, trong cung những thủ đoạn nhằm vào nàng không bao giờ dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào cung 1 năm, Cần Phi có thai, nhưng đến tháng thứ 4 thì sẩy thai, thân thể cũng bị tổn hại. 4 năm sau vẫn không có thai lại, sự sủng ái của hoàng đế cũng theo thời gian mà phai nhạt. Nhìn những mỹ nhân mới vào cung tươi non như những nụ hoa, Cần Phi cũng sốt ruột. Nàng cho rằng nguyên nhân mất sủng là vì không có con, nên phải nghĩ cách. Năm thứ 6 trong cung, Cần Phi lại có thai, lần này nàng cẩn thận gấp vạn lần, từ khi có thai liền ở yên trong Vân Đài Các không ra ngoài, ăn mặc dùng đồ nhất đều phải qua thái y đáng tin kiểm tra mới dám dùng. Mang thai đến tháng thứ 6, trong cung đồn đại Cần Phi thông dâm với thị vệ rồi có thai, hoàng đế ban đầu không để ý, không ngờ tin đồn ngày càng ác liệt, dần lan ra cả dân gian. Hoàng đế cuối cùng không nhịn được, hạ chỉ tra xét tường tận, chưa đầy 1 tháng đã bắt được người, thu được khẩu cung xác thực. Cần Phi đương nhiên không nhận, nhưng tên thị vệ kia thẳng thắn tự tận trong ngục để tạ tội, trước khi chết còn lưu lại lời xin hoàng đế đối đãi tốt với Cần Phi. Việc này khiến cho dù Cần Phi có biện bạch thế nào cũng vô dụng. Thiên tử nhất nộ, phục thi bách vạn. Hoàng đế vốn định xử tử Cần Phi, nhưng nghĩ đến bang giao hai nước, Hạ Chỉ đầy nàng vào lãnh cung. Cần Phi gặp biến cố lớn, tâm tình dao động, sinh non ông Linh Tiêu khi mới 7 tháng. Việc này càng khiến tin đồn thêm chắc chắn. Trong cung biến loạn ấy, hơn 20 cung nữ, thái giám, thái y, thị vệ bị liên lụy, đều bị xử tử. Để tránh gây hấn với Nguyên quốc, Hoàng đế phong tỏa tin tức nghiêm ngặt. Với hai mẫu tử Cần Phi, Hoàng đế chẳng thèm đoái hoài, coi như trong cung không có hai người này, mặc kệ sống chết. Cần Phi vốn là người nhu mì bên ngoài nhưng kiên cường bên trong. Mang tiếng nhục, nữ tử bất trinh, nàng không chọn cái chết, mà cố gắng chăm sóc đứa con gái non yếu. Ông Linh Tiêu lúc sinh chưa đầy 2 cân, nhỏ như mèo con, tiếng khóc yếu ớt. Cần Phi lại không có sữa, ở nơi lãnh cung khắc nghiệt, nuôi được đứa bé sống sót thật chẳng dễ dàng. Để có chút sữa, Cần Phi cặm cụi làm đồ thêu, đổi lấy thức ăn giúp lợi sữa từ lính canh. Nàng biết chút ít y thuật, dùng châm cứu ký, CSH, tuyệt sữa, nhờ vậy, Linh Tiêu sống được, nhưng Cần Phi cũng vì thế mà hao mòn hết sinh lực, thân thể ngày một suy kiệt. Công chúa Thanh Cao ngày xưa giờ chỉ còn là một người gầy gò, khuôn mặt khô héo chỉ ánh lên chút sinh khí khi nhìn con. Dù cuộc sống lãnh cung khổ cực, nhưng chỉ cần có con, Cần Phi vẫn có thể cố gắng chịu đựng. Nhưng khi ông Linh Tiêu lên 4, Cần Phi đã kiệt sức, bỏ mạng trong lãnh cung. Từ đó, nơi này chỉ còn lại ông Linh Tiêu và một mụ cô hung ác, cho đến khi nàng được trưởng viện đưa đi. Nghe chuyện về sinh mẫu, nước mắt ông Linh Tiêu đã ướt đẫm gương mặt. Nàng đưa tay lau, lòng đau như cắt, nghẹn thở đến mức phải gắng hít sâu. Công chúa, nương nương chết thảm lắm thay. Thanh Mai bưng miệng khóc không thành tiếng. Ông Linh Tiêu gạt nước mắt. Thanh Mai, nếu như ngươi nói người bên cạnh mẫu thân ta năm ấy đều bị giết, vậy ngươi sống sót thế nào? Dù đau lòng, nàng vẫn còn đủ tỉnh táo. Thanh Mai đáp, từ khi nương nương nghe tin đồn, đã tính trước mọi chuyện, cố ý đuổi nô tỳ khỏi Vân Đài Các, giáng xuống hoa phòng chăm sóc cây cảnh. Nhờ vậy nô tỳ mới thoát chết. Nàng lại quỳ xuống, công chúa, nô tỳ là cung nữ tùy giá của nương nương, lẽ ra năm ấy đã phải theo nương nương mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nghĩ đến công chúa còn nhỏ, lớn lên ắt phải có người kể lại sự thật, nô tỳ mới cam nhục sống đến hôm nay. Giờ công chúa đã biết chân tướng, nô tỳ không còn gì lưu luyến nữa. Vừa dứt lời, nàng lao đầu vào tường. Ông Linh Tiêu vội vàng đưa tay kéo nàng lại. Ngươi làm gì thế? Những năm này ngươi khổ sở rồi. Nếu ngươi không muốn ở lại đây, ta có thể đưa ngươi về Uyên Quốc. Hẳn ngươi vẫn còn người thân ở đó chứ? Thanh Mai ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy biết ơn. Đa tạ công chúa, nô tỳ kiếp sau nhất định báo đáp ân tình của người. Ông Linh Tiêu nghe lời nói chẳng lành, khi kéo nàng dậy phát hiện nàng đã cắn lưỡi tự vẫn. Ông Linh Tiêu đứng sững, không ngờ người hiểu rõ chuyện năm xưa vừa tìm được lại chết ngay trước mắt. Tại sao, sao lại quyết đoán tự vẫn như vậy? Nàng không hiểu nổi, buông thi thể Thanh Mai, nàng đứng dậy, nhìn quanh 4 phía, nơi này giam cầm tuổi thơ nàng, giam cầm tất cả hy vọng của mẫu thân, còn gì đáng lưu luyến nữa? Không tốt rồi, lãnh cung cháy rồi. Tiếng chiêng vang lên khuấy động cả cung, thái giám cung nữ vội vàng chạy đi cứu hỏa. Hoàng đế ông Hạo Tô đang xem tấu chương, xoa thái dương đau nhức. Mấy hôm trước là Phụng Tiên Điện, hôm nay lại đến lãnh cung. Tên sát thủ này chuyên đến phóng hỏa hay sao? Không ai dám lên tiếng, hoàng đế lúc này đang nổi giận đùng đùng, ai đụng vào đều có thể chết. Vẫn là con sông ấy, vẫn là cây cầu ấy, vẫn là trụ cầu ấy. Ông Linh Tiêu ngồi trên trụ cầu. Từ lúc mặt trời lặn đến khi trăng lên giữa trời, đêm khuya gió nổi, cuốn tóc nàng bay loạn xạ. Trên cành cây bên cạnh, công giã Ti Đồng ngậm chiếc lá ngồi nhánh cây, từ góc nhìn của nàng, bóng lưng ông Linh Tiêu cô độc yếu ớt vô cùng. Như mèo con vậy, công giã Ti Đồng dựa vào thân cây, không xuống an ủi, sư phụ nàng từng dạy, khi một người thực sự đau lòng, nói bao nhiêu cũng vô ích, khóc một trận mới là cách giải tỏa tốt nhất. Thời gian chậm chậm trôi như dòng nước, đột nhiên ông Linh Tiêu. Hoa, một tiếng khóc to, khiến công giã Ti Đồng suýt ngã khỏi cây. Chuyện gì thế, nãy giờ khóc lặng lẽ thôi mà. Người xuống đây đi, ông Linh Tiêu quay đầu hướng lên cây gắt gỏng. Công giã Ti Đồng nhảy xuống. Sao, cần người nghe ngươi khóc, Người không chịu an ủi ta chút nào sao? Ông Linh Tiêu mặt đầy nước mắt nước mũi, đôi mắt to ướt át nhìn người ta cũng thấy xót xa, đẹp đến nao lòng. Người cần người an ủi. Công Giã Ti Đồng thấy nàng khóc càng dữ, vội đưa tay vụng về vỗ về. Thôi nào, ta đây rồi mà, người chỉ ngồi đó ngủ thôi. Ông Linh Tiêu miệng phàn nàn, người lại chui vào lòng Công Giã Ti Đồng, dụi nước mắt nước mũi lên áo nàng. Công Giã Ti Đồng nhíu mày, thôi thì người khóc lớn nhất, mình chịu thiệt chút, đại không bỏ cái áo này. Ngoan nào, muốn khóc thì khóc cho đã, khóc xong về ngủ nhé. Hoa, ông Linh Tiêu khóc càng to hơn. Công Giã Ti Đồng cắn lưỡi, cái miệng này của mình có đáng không? Cách chương.